Nhật ký Đặng Thùy Trâm, chương 17, góc truyện audio.com, 27, 4, 70, Thường đã bị bắt sống. Ôi, đứa con trai duy nhất của một bà mẹ già đã suốt một cuộc đời cằm cụi nuôi con. Ước mơ hy vọng cũng chỉ là đứa con ấy bây giờ. Ôi đứa em ngoan ngoãn dịu hiền, đứa em sâu sắc và sớm trưởng thành trong cách mạng. Đứa em của mình giờ đây đã nằm trong bàn tay đẫm máu của kẻ thù. Bất giác mình nhớ lại một đêm cuối cùng mình gặp Thường. Hôm ấy ánh trăng mờ đã soi tỏ nét mặt buồn buồn của em. Em căm tay mình nói khẽ, chắc lần này không gặp chị nữa đâu. Mình là em, sao lại nói bậy như vậy? Nhưng giọng em trầm trầm, không bậy đâu chị à, làm cách mạng hy sinh là chuyện thường tình. Em đã sống 10 năm nay, may mắn nhiều rồi không lẽ may mắn hoài vậy sao? Chao ôi sao em lại tiên đoán như vậy để hôm nay lòng chị rớm máu khi hay tin em sa vào tay giặc. Vậy là hết đó sao em? Không còn được gặp lại đứa em giản dị hiền lành của quê hương Phổ Hiệp nữa hay sao? Đau buồn bây giờ không thể biểu hiện bằng nước mắt mà hãy bằng ý chí trả thù. Bằng sự nghiến răng lại ngẩng đầu mà bước tiếp chặng đường gian khổ. 28, 4, 70. Lẽ ra đây phải là những giờ phút hạnh phúc bởi vì bên mình đông đủ những người thân yêu trên mảnh đất miền Nam này. Thật là hiếm có khi cả anh chị, cả hai em và mình, mẹ, quây quần sum họp, nhưng niềm vui chỉ như một cơn gió thoảng qua giữa nắng hè và khi anh chị đã lên đường. Còn lại mình và hai em mình không sao ngủ được. Cái gì xót xa nhức nhối trong con tim mình ôi. Chiến tranh còn diễn ra. Còn bao nhiêu đau thương mất mát. 29, 4, 70. Biết nói sao cùng em đây. Nghe em nói mình rưng rưng nước mắt. Quả thực vậy, nếu em ngã xuống, dòng họ em sẽ không ai nối dõi nữa. Em đã nghĩ như vậy mà muốn xây dựng gia đình. Nhưng em ơi, tình yêu hạnh phúc của em sẽ như thế nào trước trăm nghìn khó khăn đang chờ đợi các em? Vì thương em mình muốn em có một hạnh phúc đảm bảo hơn và lại cũng vì thương em mà mình muốn em đừng phải dày vò giữa một câu hỏi. Nên làm theo ý em hay theo ý mọi người và mình cầm bàn tay em mình muốn đặt vào đó tất cả tin yêu nhưng mình lặng thinh vì quả thực mình không hiểu nên xử. Dụng lòng tin tưởng và thương em như thế nào cho đúng đắn nhất đây? 3, 5, 70, tình hình Phổ Cương trở lại căng thẳng. Mình vừa đi khỏi là xe tăng ùa lên, máy bay địch chụp quân ngay những nơi mình hay ở. Thùy, Liên, Hưng, Lợi đều đã bị bắt, em của mình có sao không? Nỗi lo âu làm mình mệt mỏi, bải hoài toàn cơ thể. Ôi, có cách nào bảo vệ được em? Chị sẽ làm tất cả dù phải trả một giá đắt như thế nào? Kim Sang, ngồi nhìn đôi mắt Kim chớp lia lịa và những giọt nước mắt trực trào ra khỏi mi mắt. Mình hiểu lòng cô gái ấy. Kim ơi, em không phải là một cô gái toàn diện nhưng chỉ thương em vì em đã yêu tha thiết đứa em trai của chị. Cũng như chị, dù em có lo âu đến cháy ruột cháy lòng cũng đành bó tay hồi hộp theo dõi từng bước đi của quân thù đang giày xéo quê hương và đe dọa người thân yêu của mình, có cách nào hơn đâu em ơi. 5, 5, 70, cuộc chiến tranh lan rộng trên dải đất Đông Dương. Thằng chó đều nít, Sơn đã liều lĩnh điên cuồng mở rộng thêm cuộc chiến. Chúng ta sẽ phải đương đầu với một khó khăn ghê gớm hơn nữa đây. Nhưng tao đã thề cùng các đồng chí của tao rồi. Dù có chết cũng quyết đánh cho đến cùng. Ôi, căm thù đến bầm gan tím ruột. Tại sao cũng là con người mà lại có những con người độc ác tàn tệ muốn lấy máu đồng bào để làm nước tưới cho gốc cây vàng của nó như vậy? 7, 5, 70, kỷ niệm 16 năm ngày chiến thắng Điện Biên. Vậy mà 16 năm qua đất nước vẫn chưa ngừng xương rơi máu chảy. Miền Nam đã 25 năm trong lửa đạn chiến tranh. Đất nước ơi, 25 năm trong lửa đạn vẫn còn kiên cường gan góc. Vẫn ngẩng cao đầu trong thế tiến công, mỗi bước đi máu thấm đỏ trên chặng đường chiến đấu, cả thế giới này có nơi nào chịu nhiều khổ đau như đất nước ta chăng? Chiều nay mọi người đi đồng bằng, không hiểu đi có lọt không? Phèo địch dập trên đường đi, phải chăng quân chúng còn ở dốc rối? Lòng mình nóng như lửa đốt, buồn bực lo âu và căm thù đến ngột ngạt, 13, năm, 70, nghĩa bị thương trong hành quân chiến đấu. Vết thương em gãy một xương cẳng tay. Ngày xưa khi mới xa em, có lúc mình mong ước được gần em. Dù em có bị thương sơ sơ để vào nằm viện, mình sẽ có điều kiện chăm sóc em. Bây giờ điều đó đã là sự thực. Em mờ của mình đã từng mơ ước được bàn tay ấm áp của bác sĩ Thủy chăm sóc nhưng không được. Xa em lâu rồi, bây giờ em già và gầy nhiều so với tuổi 23 của em. Cánh tay đau làm em rên khẽ. Tất cả điều ấy làm mình xúc động. Muốn ôm em trong cánh tay mình vuốt ve xoa dịu nỗi đau cho em nhưng mình không làm vậy bởi vì không phải ai cũng hiểu được tình thương trong sáng như mình. Họ sẽ có những suy dẫn. Trong những vật em mang theo nằm viện, rất đơn sơ, chỉ một bộ đồ lót mặc trong người, một chiếc quần đùi thuận đưa, một quyển sổ tay công tác. Mình tìm thấy tập lưu niệm mình viết cho em năm 1967 hồi mình chia tay em để về căn cứ. Quyển sổ được bọc cẩn thận trong chiếc bìa ni lông. Lòng mình cảm thấy xao xuyến khi biết rằng những dòng chữ của mình vẫn theo em trên khắp chặng đường chiến đấu. 19, năm, 70, được thư mẹ, mẹ của con ơi, mỗi dòng chữ mỗi lời nói của mẹ thấm nặng yêu thương. Như những dòng máu chảy về trái tim khao khát nhớ thương của con. Ôi, có ai hiểu lòng con ao ước được về sống giữa gia đình. Dù chỉ là giây lát đến mức nào không, con vẫn hiểu điều đó từ lúc bước chân lên chiếc ô tô đưa con vào con đường bom đạn. Nhưng con vẫn ra đi vì lý tưởng. 3 năm qua, trên từng chặng đường con bước, trong muôn vàn âm thanh hỗn hợp của chiến trường, bao giờ cũng có một âm thanh dịu dàng tha thiết mà sao có một âm lượng cao hơn tất cả mọi đạn bom sấm sét vang lên trong lòng con. Đó là tiếng nói của miền Bắc yêu thương, của mẹ, của ba, của em, của tất cả, từ hàng lim xào xạc trên đường Đại La. Từ tiếng sóng sông Hồng rào rạt vỗ đến cả âm thanh hỗn tạp của cuộc sống thủ đô vẫn vang vọng trong con không một phút nào nguôi cả. Biết bao lần trong giấc mơ con trở về với Hà Nội. Con trở về giữa vòng tay êm ấm của ba má, trong tiếng cười trong trẻo của các em và trong ánh sáng chan hòa của Hà Nội. Xa nhà 3 năm, 5 năm hay bao lâu đi chăng nữa chắc rằng cũng không có gì khác trong tình nhớ thương của con. Ai đâu có thể vì tiền tài danh vọng mà ra đi. Con ngoài đảng chắc không ai có thể làm con xa với gia đình. Con vẫn là một chiến sĩ trong cuộc chiến đấu này. Địch càn lên súng nổ dần dần con vẫn cười. Bình tĩnh ra công sự địch tập kích vào căn cứ. Vừa chạy địch có đêm phải ngủ rừng con cũng vẫn cười. Nụ cười vẫn nở ngay cả khi tàu dọ và hu. LA quang rocket xuống ngay trên đầu mình. Vậy mà khi nghĩ đến gia đình, đến những người thân yêu trên cả hai miền, lòng con xao xuyến xót xa và cũng có những lúc những giọt nước mắt thấm mặn yêu thương chảy tràn trên đôi mắt của con. 22, năm, 70, về họp huyện đoàn, sống trong không khí của những lớp người gọi là trẻ trung ấy mình cảm thấy vui. Tình hình địch căng thẳng hết mức, chúng đã lén lút kéo quân đến gần vị trí bọn mình họp mà cũng không hay. Cứ lo hát cười đóng cây chặt gỗ ầm ầm, cho đến lúc có một anh dân tộc chạy vào báo địch ở sát bên nét lúc đó mới rõ. Tiếp theo là những lúc chạy càn, may mà xử trí kịp trước tình huống chớ nếu không dọ cũng sơi bọn mình. Hoặc cũng chết vì pháo hoặc bộ binh, trong tình huống đó bọn mình vẫn giữ được cái vui tươi nụ cười không tắt trên những gương mặt trẻ trung. Đêm đêm trong căn nhà chật hẹp những chiếc võng chen chúc nhau và những câu đùa hóm hỉnh vẫn làm bật lên những tiếng cười phải nén lại trong lồng ngực. Cái gì làm mình vui nhỉ? Phải chăng đó là niềm mến thân của tất cả mọi người? Của Phương, Tổng, Hào, Hằng, Minh, và tất cả cái gia đình ấm cúng này. 24, năm, 70, anh sắp đi xa, mà không, hình như anh đã đi xa rồi. Mặc dầu gặp anh em vẫn cảm thấy như vậy, xa, về không gian thời gian hay còn cái gì nữa? Mình đã hỏi anh như vậy, nếu như anh không đi, chắc cho đến tận lúc ra về, mình sẽ chỉ chào anh một câu ngắn gọn mà không nói thêm một tiếng nào nữa. Mình giận anh ghê, hôm chạy về báo tình hình địch và xin ý kiến anh về vấn đề giải quyết thanh niên như thế nào.

ta sẽ tự hào vì tình bạn của ta. Hay dìm giữ trân trọng nó nghe Vân, người bạn gái yêu thương. Cách chương.